vang vọng thật lâu tại Đại Nguyệt Quốc quân đoàn trong phương trận. Kiếm thế, tựa như mãnh thú đồng dạng tùy ý tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm ý tựa như hủy diệt thiên địa lợi kiếm. Treo ở sở hữu kiếm thế trên cổ. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy Lâm Bạch cái này gầm lên giận dữ truyền ra. Trùng kích mà thượng tướng sĩ nhao nhao dừng bước. Ánh mắt đều là kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Những thứ này tướng sĩ nhìn lấy Lâm Bạch. Mỗi cái nhưng trong lòng run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu là vừa rồi Lâm Bạch chém giết Triệu Liễu tràng diện. Cho bọn hắn lực đánh vào quá mạnh mẽ. Thần là Thánh Nguyệt Tông thiên tài tuyệt thế. Thánh Nguyệt Tam Kiếm một trong cao thủ tuyệt thế. Liền hắn đều bị Lâm Bạch giết. Những thứ này tướng sĩ bất quá là địa võ cảnh thực lực. Làm sao có thể tại Lâm Bạch dưới kiếm sống sót? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người dừng bước, liền có 1 triệu người dừng bước. Nhất thời, xông lên 100 vạn đại quân. Nhất tề dừng bước, không dám lần nữa tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tường thành trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản hắn nhìn thấy Thác Bạt Phong muốn liều lĩnh giết Lâm Bạch thời điểm. Nàng dự định khai thành nghênh chiến. Có thể thật không ngờ. Lâm Bạch gầm lên giận dữ. Cư nhiên quát bảo ngưng lại 100 vạn đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm. Một kiếm từng làm 100 vạn sư. Thiếu niên anh hùng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại phía nam trên bầu trời. Cái kia thần tích lĩnh lão giả. Cảm thán nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.